Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, ve sầu thoát xác. Còn có hay không khác hạng mục cần kiểm tra? Chỉ huy xem một bên bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu, toàn bộ đều kiểm tra xong. Không có gì cần tiến một bước kiểm tra. Hắn đối Ân Vân Phù cười cười. Rất bình thường. Trừ Ân Vân Phù, còn lại mấy cái bên kia phú hào thực sự quá không bình thường. Gặp được một cái duy nhất bình thường bệnh nhân, để bọn hắn dị thường chân quý, càng làm cho chỉ huy không hiểu còn ở phía sau. Quan quan xem xét Ân Vân Phù kiểm tra xong không có việc gì, cũng đi theo chạy đi làm kiểm tra. Mai Điềm nhìn xem trong lòng rất gấp gáp. Nhưng mà chờ Tề Tuyền Băng làm xong mấy cái hạng mục về sau, nàng liền phát hiện Tề Tuyền Băng thật giống cũng không có một chút vấn đề. Nàng hung hăng thở dài một hơi, thân thể thư giãn xuống tới đồng thời, hốc mắt lại đỏ lên, vừa mới thật là hù chết nàng. Hôm nay mấy cái thay đổi rất nhanh, vừa tới Tây Sơn mộ địa liền nghe được cháu trai chết rồi. Thật vất vả cháu trai được cứu trở về, lại phát hiện cháu trai khả năng thành cương thi, nếu là kiểm điều tra ra có thể sẽ bị quân đội khống chế. May mắn tốt nhất Tề Tuyền Băng không có việc gì. Nàng vỗ vỗ ngực, lúc này nàng thật rất muốn cấp Ân Vân Phù một cái ôm. Hạ Dũng còn hôn mê, hắn là cái cuối cùng kiểm tra. Mấy cái kiểm tra hạng mục làm xuống đến cũng toàn bộ an toàn qua quan. Tất cả mọi người kiểm tra hoàn tất, các phú hào ủ rũ, Ân Vân Phù ba người thì bị phân đến một đợt khác. Hạ Dũng hôn mê, Ân Vân Phù cùng quan quan hai người mặt không hề cảm xúc. Ân Vân Phù thân thể dâng lên một tia mỏi mệt, nhưng lại bị nàng đè xuống, chỉ huy sắc mặt căng thẳng. Vì cái gì Tề Tuyền Băng cũng bình thường, hắn vì cái gì không bình thường? Ân Vân Phù hiếu kỳ hỏi. Chỉ huy nhấp một cái cánh môi. Tề Tuyền Băng là chết như thế nào? Ở đây rất nhiều người đều rõ như ban ngày. Hắn khởi tử hồi sinh, vì cái gì không có biến thành cương thi? Ân Vân Phù cũng là một mặt hoang mang. Khởi tử hồi sinh liền muốn biến thành cương thi, vì cái gì? Mạc Hằng không phải liền là dựa vào đem các ngươi biến thành cương thi mới tạo thành đạt đến cái gọi là cải tử hồi sinh hiệu quả sao? Ân Vân Phù bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, hắn là dựa vào loại thủ đoạn này không sai. Vậy ngươi, có thể ta không phải a? Ân Vân Phù, hai tay về sau lưng một lưng, ta chính là đạo môn chính tông. Làm sao lại cùng loại này bằng môn tà đạo thông đồng làm bậy? Mọi người, dạng này một trương mặt em bé nói ra bản thân là đạo môn chính tông luôn cảm thấy 10 phần. Cho đùa, chỉ huy cũng đi theo kéo ra khóe miệng, lập tức thở dài một hơi. Tuy là còn có mấy cái kết quả cần một chút thời gian mới có thể làm ra kết luận, nhưng lấy hiện tại hiện hữu chỗ có kết quả đến xem, Ân Vân Phù đúng là không có vấn đề. Thế nhưng là như thế nào lại không có vấn đề? Nàng không có vấn đề vậy thì thôi, vì cái gì Tề Tuyền Băng cùng Hạ Dũng cũng không có vấn đề? Chỉ huy thực sự không nghĩ ra. Nhìn xem Ân Vân Phù lạnh buốt ánh mắt, hắn nắm chặt lại nắm đấm, đang chuẩn bị xin lỗi thả người. Cách đó không xa phòng dịch bộ môn một người chuyên gia bỗng nhiên mở miệng. Thật không định thông đồng làm bậy, coi như ngươi không phải cương thi, cũng cùng Mạc Hằng thoát ly không được quan hệ. Bằng không cái kia linh đang lại thế nào tính? Chỉ huy cùng Ân Vân Phù đều hướng phía người nói chuyện nhìn sang. Người nói chuyện cùng cái khác mấy người chuyên gia ăn mặc rất không đồng dạng. Trên người hắn là một bộ phi thường hợp thể định chế Âu phục. Nếu như không giới thiệu thân phận, chợt nhìn khả năng sẽ còn đem hắn nhận làm là cái nào danh lưu công tử hoặc là cái gì ngành dài. Chí đại minh tinh, hắn mỉm cười đi tới cấp chỉ huy đưa một tấm danh thiếp. Chỉ huy nhìn qua danh thiếp về sau phát hiện, cái này gọi Đặng Diệp Chu người kỳ thật cũng không phải phòng dịch bộ môn nhân viên. mà là phòng dịch bộ môn mời tới cố vấn. Minh Châu sinh viên vật học giáo sư, trên danh thiếp còn có một chuỗi danh hiệu, hắn cũng không biết mấy cái, chỉ xem này đó danh hiệu liền đã rất lợi hại. Giáo sư có cái gì kiến giải sao? Đặng Diệp Chu cười nhạt một tiếng. Ta chỉ là muốn cho ân trưởng môn giải thích một chút nàng phục sinh hai người kia thời điểm trong tay linh đang là chuyện gì xảy ra. Nếu như ta không nhìn lầm, cái này đồ vật trước đó là bị Phùng Lập Hồng cầm ở trong tay. Hơn nữa tựa hồ là dùng để khống thi. Nếu là Phùng Lập Hồng đồ vật, ân phù lại dùng đến thuận lợi như vậy, thật không có vấn đề sao? Ân vân phù thần sắc nhàn nhạt nhìn lại Đặng Diệp Chu. Sự tình phát sinh thời điểm trạm phòng dịch xe còn chưa tới, cho nên hắn lúc ấy cũng không có khả năng ở đây. Hắn có thể biết này đó, còn biết rõ ràng như vậy, khẳng định là ở đây có nhãn tuyến. Hơn nữa sợ là trời vừa sáng liền đang chăm chú bên này. Nhìn thấy một màn kia rất nhiều người, cũng tìm không ra nhãn tuyến của hắn là ai, cũng không có bất kỳ cái gì tất muốn đi tìm. Nàng thần sắc bình tĩnh, đây là ta phá nguyên quan thất lạc đồ vật, cũng là đạo môn pháp khí, có phải là cản thi dùng? Đặng Diệp Chu tuy là thoạt nhìn thần sắc bình tĩnh, nhưng trên thực tế thái độ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một tia hùng hổ dọa người. Ân ngân phù nghiêm túc lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, ngươi nói không phải cũng không phải là rất khó chứng minh. Đặng Diệp Chu giúp đỡ một cái trên mặt mắt kiếng gọng vàng, phảng phất lão sư đối với học sinh hướng dẫn từng bước. Ân vân phù ngoẹo đầu, mi tâm là thật sâu nếp uốn, một mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng tựa hồ là đang cố gắng nghĩ biện pháp. Dài đến mười mấy giây, nàng mới chính nặng đầu mới nhìn về phía Đặng Diệp Chu. Muốn chứng minh kỳ thật cũng rất đơn giản. Đặng Diệp Chu híp một cái con ngươi. Ô, vừa dứt lời, liền thấy ân vân phù tiện tay hất lên. Trong video thấy qua con kia linh đang vậy mà hướng phía hắn bay tới. Đặng Diệp Chu mi tâm siết chặt tay không liền muốn ngăn lại linh đang. Bàn tay tiếp xúc đến linh đang một sát na kia hắn nhận lấy một cỗ cự lực. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn thấy Đặng Diệp Chu cả người bay rớt ra ngoài. Rơi xuống cách đó không xa trên đất thời điểm, còn thật to uệ một ngụm máu. Hắn che ngực, ngươi, ân vân phù căn bản không nghe hắn nói cái gì. Cầm lại linh đang tay tiện tay vung lên, lần nữa phát khởi công kích. Đặng Diệp Chu mắt thấy kia linh đang liền muốn đánh tới trên đầu của hắn. Hắn lùn người xuống liền lăn trên mặt đất một vòng, bối rối tránh thoát cái này một đòn nặng nề. Ân vân phù, tại trong bùn lăn một vòng, hắn kia vuông vức xinh đẹp âu phục dính cỏ xanh cùng bùn đất. Thiếu đi định chế âu phục vốn có khí phái, tức giận như vậy gọi ân vân phù dáng vẻ, cũng thiếu làm giáo sư vốn có mấy phần hàm dưỡng. Hắn một tay chống đất, ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía ân vân phù. Ân trưởng môn cái này một lời không hợp liền muốn giết người diệt khẩu diễn xuất thực sự không? Giống như là chính phái nhân sĩ diễn xuất, ngược lại càng giống trột dạ. Ân vân phù mỉm cười, nghe còn cảm thấy rất thú vị. Chính phái nhân sĩ diễn xuất, chính phái nhân sĩ cái gì diễn xuất? Trương Bình Quân diễn xuất có thể không phải liền là một lời không hợp liền đánh sao? Có cái này nói nhảm thời điểm đối phương sớm đã bị hắn đánh chết. Bất quá một cái chớp mắt, nàng thu liễm dáng tươi cười, ánh mắt sắc bén, một mặt chính khí, chúng ta sĩ nhất định lấy thân vệ đạo. Gặp được tà ma ngoại đạo đương nhiên phải cạn kiệt chúng ta lực lượng tiêu diệt. Lấy chính tươi sáng càn khôn, tùy ngươi như thế nào hoa ngôn xảo ngữ, cũng không cải biến được ngươi tà tu bản chất. Đặng Diệp Chu khó có thể tin mà nhìn xem nàng. Ngươi nói ai là tà ma ngoại đạo? Đương nhiên là ngươi, ân vân phù tiếng nói phảng phất ngọc thạch tấn công, thanh thúy lưu loát. Nàng cất bước hướng phía Đặng Diệp Chu đến gần, cầm linh đang tay đã lần nữa giơ lên, Một bên chỉ huy xem Ân Vân Phù muốn lại động thủ, vội vàng nói: "Ân trưởng môn, ngươi có chừng có mực." Ân Vân Phù quay đầu xem chỉ huy: "Ngài có thầm nghĩ muốn bảo vệ chính nghĩa sao? Đây chính là bắt đầu bán tình hoài." Chỉ huy môi nhấc lên bỗng nhúc nhích, là một người quân nhân, hắn đương nhiên là có quốc gia của hắn, hắn người dân quyết không có thể nhận một tia xâm phạm. Ân Vân Phù trầm thấp cười một tiếng: "Ta cũng có." Nàng thanh âm nhàn nhạt: "Các ngươi cũng có thể ngăn cản ta, cho dù ta hôm nay thân tử đạo tiêu, giữa thiên địa lại không ta tính danh, cũng phải đem cái này tà tu chảm dưới kiếm." Gió đêm thổi qua Ân Vân Phù tóc dài, lộ ra nàng trắng nõn bên mặt cùng ánh mắt kiên định. Ánh mắt kia chớp động chính là sát ý. Chỉ huy thanh âm khô khốc: "Người cũng không thể đi lên liền oan uổng người khác, chính là tà tu." Ân Phù nhẹ nhàng cười một tiếng: "Vậy liền để ta tra một chút." Nàng xem chỉ huy, rõ ràng là vài phút liền muốn chết người hiện trường. Trên mặt của nàng nhưng như cũ mang theo lễ phép mà nhu thuận cười, phảng phất hài tử mời dạy trưởng bối của mình, tràn đầy tin cậy. Có phải là cha một chút liền biết, nếu như không phải, ta cấp hắn nói xin lỗi là được rồi. Chỉ huy sắc mặt cứng ngắc, Ân Vân Phù lời này rõ ràng chính là tại châm chọc lúc trước hắn không hỏi xanh đỏ đen trắng liền muốn kiểm tra thân thể của bọn hắn, quân sự trạng thái cùng bình thường không đồng dạng. Tình huống đặc biệt chỉ có thể đặc thù xử lý. Tuy là làm như vậy, tình huống dưới có thể gặp tổn thương, nhưng làm như vậy có hiệu suất nhất. Ân Phù ánh mắt có chút lóe lên. Ta hiện tại đối mặt cũng là tình huống đặc biệt đâu. Chỉ huy trong lòng có dự cảm xấu. Liền thấy Ân Vân Phù trong tay linh đang hất lên, lần nữa văng ra ngoài. Hắn ngay lập tức giơ lên trong tay súng nhắm ngay Ân Vân Phù. Chỉ Diệp Lâm một tay đè chặt hắn nén cò súng tay. Hắn đang muốn hất ra Chỉ Diệp Lâm, lại phát hiện cách đó không xa tựa hồ quái chỗ nào quái. Tập trung nhìn vào mới phát hiện nguyên bản quỳ một chân xuống đất Đặng Diệp Chu không thấy. Liền ở trước mặt hắn đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người kinh ngạc hướng phía Đặng Diệp Chu nguyên bản quỳ vị trí nhìn lại. Là bọn hắn xuất hiện ảo giác sao? Nhìn kỹ, mọi người phát hiện trên mặt đất thật giống nhiều một cái đen như mực con rối búp bê. Mọi người còn không có nghĩ rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, liền nghe được một phương hướng khác truyền đến hét thảm một tiếng. A! Nguyên bản biến mất không thấy gì nữa Đặng Diệp Chu bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Rơi trên mặt đất, tay che ngực, hoẹ ra một ngụm máu đen tới. Mọi người nhìn thoáng qua con rối búp bê, lại liếc mắt nhìn Đặng Diệp Chu. Xảy ra chuyện gì? Đông Bắc đại ca kén ăn côn rừng cau mày. Đây có phải hay không là trong truyền thuyết thế thân con rối? Ve sầu thoát xác. Nguyên vốn có chút mơ hồ người đều hiểu, càng nhiều người thì là trong lòng đều có cùng loại suy đoán. Mọi người cũng không phải chưa từng nghe qua cái này, đối với cái này con rối búp bê rất là hiếu kỳ. Tống Chí Vĩ híp con ngươi, hắn cái này cáo già nghĩ đến nhiều thứ hơn. Theo như đồn đại thế thân con rối tựa hồ không chỉ cái này một cái tác dụng. Có phải là còn có thay mệnh? Đặng Diệp Chu nhìn chằm chằm Ân Vân Phù một chút, ngực một mảnh thiêu đốt đau đớn. Ân trưởng môn, ngươi nên thu tay lại. Ân Phù không nói chuyện. Hôm nay nàng mất đi bản mệnh pháp khí lại bị người nói toạc thân phận, chính là không vui thời điểm. Lúc đầu chuyện này cũng đã kết thúc. Cái này Đặng Diệp Chu bối cảnh gì làm nàng không nhìn ra được sao? Mục đích không thuần, còn mượn chỉ huy đao, phi muốn chạy ra đến giẫm nàng một cước. Nàng cười lạnh một tiếng, vừa vặn cầm để tế đao. Ân Phù đôi mắt một lợi, xuất thủ lần nữa. Lần này đánh nhau, nàng sử dụng chiêu số cùng vũ khí thực sự đơn điệu, cũng chỉ dùng kia linh đang hung ác đụng. Đây mới là nàng nhất quán đánh nhau phong cách. lấy lực phá pháp, vô luận Đặng Diệp Chu nói cái gì, Ân Vân Phù đều không nói lời nào, chỉ một mực ra tay độc ác, phanh phanh phanh, liên tục vài tiếng trầm đục, Đặng Diệp Chu kính mắt sớm cũng không biết bay đi nơi nào. Âu Phục cũng biến thành rúm gió, chật vật đến không được, nhưng đây vẫn chỉ là mặt ngoài, trên thực tế chuông này mỗi đụng hắn một lần, hắn nội tạng liền nhận một lần chấn động, mấy lần va chạm về sau nội tạng bị hao tổn cực độ nghiêm trọng. Hết lần này tới lần khác bên cạnh những người kia, có cảnh sát vũ trang, có quân nhân, ai cũng không có đứng ra ngăn cản Ân Vân Phù ý tứ. Trong lòng bọn họ nếu là biết Đặng Diệp Chu nghĩ như thế nào, đã sớm chọc trở về, có bản lĩnh vừa mới cũng đừng chạy a. Người khác cho hắn hơn hắn còn chạy tính chuyện gì xảy ra. Đặng Diệp Chu đều trốn đến một cái cảnh sát vũ trang phía sau người ta lại tránh ra. Trong lòng của hắn cũng lạnh một nửa, cái này trong mọi người, cũng chỉ có cái kia chỉ huy vì hắn nói qua mấy câu. Hắn hướng về phía chỉ huy kêu lên, chỉ huy, người liền nhìn xem nàng sát hại phổ thông công dân sao? Chỉ huy trong lòng đừng nói có chặn lại, người thoạt nhìn có thể không hề giống phổ thông công dân. Trước đó hắn ra hơi ngăn lại, Đặng Diệp Chu ngược lại tốt, vậy mà thừa dịp hắn nói chuyện với Ân Vân Phù cơ sẽ trực tiếp liền ve sầu thoát xác chay. Hiện tại hắn lại đứng ra mới là ngu ích, Đặng Diệp Chu trách móc vài tiếng cũng không có đạt được chỉ huy bất kỳ đáp lại nào. Trong lòng thật lạnh, còn tiếp tục như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng là bị Ân Vân Phù kích mấy phần hung tính. Theo một mực trốn tránh trở nên đối diện mà lên, hướng phía Ân Vân Phù tiến lên đồng thời theo mỏng kiểu Âu Phục áo khoác bên trong rút ra một cái. Cây sáo, cái này cây sáo cùng mọi người bình thường nhìn thấy rất không đồng dạng. Bình thường nhìn thấy cái mũi đồng dạng chính là cây trúc làm. Đây là cây sáo toàn thân trắng như tuyết, chợt nhìn thật giống chính là bạch ngọc làm, nhìn kỹ mới phát hiện là xương cốt. Cây sáo cùng linh đang đụng phải cùng đối mặt mặt, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, mắt thường của mọi người có thể thấy được. Cây sáo lên xuất hiện mấy cái màu đen hư ảnh, tinh tế xem xét phảng phất là lệ quỷ, há to miệng nghiêm nghị gào thét. Thanh âm kia tựa hồ có thể đem màng nhĩ của người ta đâm xuyên. Thậm chí còn há to miệng hướng phía Ân Vân Phù nhào tới. Âm hồn xuất hiện một sát na kia, nhiệt độ cũng giảm xuống mấy độ. Nguyên bản những người khác còn tại xem náo nhiệt. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều nhịp lui về sau mấy nhanh chân. Vô ý thức cách xa Đặng Diệp Chu. Làm âm hồn lập tức sẽ bổ nhào vào Ân Vân Phù trên người thời điểm. Màu đen linh đang bỗng nhiên lung lay, vang lên một tiếng thanh âm thanh thúy dễ nghe. Kia sóng âm mang theo ký tự màu vàng hướng chu vi dập dờn, trực tiếp tập đến mấy cái kia âm hồn trên người. Tại linh đang vang lên thời điểm, mọi người bên tai tựa hồ nghe đến Cao Minh đạo giả thụ trải qua thanh âm tại bọn hắn bên tai cạn. Hát than nhẹ, cái này một cái chớp mắt, bọn hắn cảm giác được linh đài như thế thanh minh, phảng phất mê vụ bị đẩy ra, tiếp cận nói nguồn gốc, âm hồn bị cái kia kim sắc ký tự như bị phòng. Trực tiếp liền đốt xong, Đặng Diệp Chu sầm mặt lại, kiêng kỵ nhìn về phía con kia linh đang. Đây là cái gì? Đế chuông có thể có uy lực lớn như vậy? Ân Ân Phù hống quỷ đâu? Đế chuông là đạo giáo bên trong rất phổ biến pháp khí. Lại danh tam thanh linh, pháp linh, linh sách, đây cũng là cương thi nhất là e ngại một loại pháp khí. Cản thi nhân trên cơ bản trong tay mỗi người có một cái. Hắn coi là Ân Vân Phù cầm trong tay chính là cái này. Ân Ân Phù câu môi cười một tiếng, đây cũng là đế chuông. Bất quá cái này đế chuông có chút đặc thù, nó biệt danh so đế chuông cái tên này có càng nhiều người biết được. Nó gọi tĩnh chuông, Đặng Diệp Chu nhíu một cái lông mày. Cái gì tiếng chuông? Một giây sau, hắn mở to hai mắt. Tĩnh Chuông, cái tên này chẳng lẽ là Trương Huyền Tĩnh Chuông? Trương Huyền Tĩnh người này vậy mà là chân thật tồn tại sao? Đặng Diệp Chu tâm linh nhận chấn động to lớn. Hắn lại nhìn ân vân phù trên tay con kia linh đang thời điểm. Đáy mắt bộc phát ra to lớn khát vọng. Nếu như cái này linh đang thật là trong truyền thuyết Tĩnh Chuông. Hắn tình thế bắt buộc. Đặng Diệp Chu sắc mặt siết chặt. Đem xương sáo bỏ vào bên miệng, thổi lên cây sáo một sát na kia. Cách đó không xa trên đỉnh núi xuất hiện hai bóng người. Hai bóng người này khác biệt người bình thường đi bộ, mà là nhún nhảy một cái. Hết lần này tới lần khác hai người tốc độ tiến lên cực nhanh. Nhảy lên khoảng cách không sai biệt lắm có 8 trượng xa. Không chờ một lúc liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hai người sắc mặt xám xanh, hai viên thật dài răng nanh liền lộ ở bên ngoài, liếc qua thấy ngay, chính là cương thi, mắt thấy hai cái cương thi hướng lấy bọn hắn chạy như bay đến. Tất cả mọi người hét lên, cảnh sát vũ trang cùng quân nhân vô ý thức dùng súng đạn công kích. Phanh phanh phanh, yên tĩnh chân núi vang lên dày đặc súng vang lên, truyền đi rất xa. Đạn bắn vào kia hai cái cương thi trên thân, là đối hai cái cương thi tạo thành nho nhỏ trở ngại. Ngược lại chọc giận hai cái cương thi, trong đó một mực cương thi tiện tay vung lên, vậy mà đánh gãy một tấm bia đá. Hắn nhặt lên bia đá liền hướng phía đám người ném tới. Một cái khác thì là đưa tay đi bắt người, cắn một cái tại một sĩ binh trên cổ. Bất quá một cái chớp mắt tên lính này liền bị hút khô biến thành một cỗ thây khô. Mấy người kinh ngạc nhìn xem một màn này. A, bọn hắn xoay người chạy. Cho dù là những cái kia bản thân liền nửa người nửa thi phú hào giờ phút này ngươi đã sợ đến tè ra. Quốc, tuy là bọn hắn ở trong mắt người khác cũng là cương thi. Có thể chính bọn hắn cảm thấy không đúng vậy a. Đối mặt dạng này đồng loại. Bọn hắn căn bản không tiếp thụ được có được hay không? Cầm súng cảnh sát vũ trang cùng quân nhân nhìn xem một màn này cũng toàn bộ đều ngây ngần cả người. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy mỗi người bọn họ đồng tử đều phóng đại. Quen thuộc để bọn hắn không thể lùi bước, có thể sợ hãi là thật sự. Lùi lại, chỉ huy thấy thế lập tức hạ lệnh, Đặng Diệp Chu lại thổi lên xương sáo. Tiếng địch gấp rút bén nhọn, hai cái cương thi tốc độ lại biến nhanh, trong đó một cái cương thi công hướng ân vân phù, mà một cái khác cương thi thì công kích người bình thường. Một tay một cái, bắt lấy mấy cái binh lính bình thường, giờ khắc này bọn hắn mới chính thức ý thức được, có chút chiến đấu căn bản không phải người bình thường có thể tham dự. Loại này cấp bậc cương thi như thế nào mới có thể tiêu diệt? Mắt thấy hy sinh người càng ngày càng nhiều, chỉ huy kiên trì xem ân vân phù, trưởng môn, nói thật loại thời điểm này hắn là không có mặt lại cầu ân vân phù. Trước đó hắn đối với ân vân phù không có một chút tôn trọng ý tứ, còn nhận định ân vân phù chính là cương thi, thậm chí cho rằng ân vân phù liền là sự tình này chủ mưu. Hiện tại chứng thực người ta đúng là đạo môn chính tông. Đặng Diệp Chu mới là tà tu, là ác ma, có thể liên quan đến các binh sĩ tính mệnh. Hắn lại không mặt mũi cũng phải mở cái miệng này. Ân vân phù một cước đá bay trước mặt cương thi. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Không đợi hai cái cương thi phản công. Linh đang đối hai cái cương thi đụng tới. Linh đang chạm đến cương thi thân thể một sát na kia. Bỗng nhiên kim quang đại tác. Hai cái cương thi trên người thì là dâng lên một cỗ mắt thường có thể thấy hắc khí. Đồng thời hai cái cương thi hét thảm lên. Chỉ huy thở dài một hơi. Quay người tìm Đặng Diệp Chu. Cái này hai cái cương thi rất hiển nhiên là bị Đặng Diệp Chu khống chế. Bất kể nói thế nào trước tiên đem Đặng Diệp Chu giải quyết hết. Không nghĩ tới Đặng Diệp Chu rất tinh minh. Ngay tại vừa rồi bọn hắn bị cương thi công kích tay chân luống cuống thời điểm. hắn liền đã chạy đến hai cái cương thi sau lưng trốn đi. Có hai cái cương thi cản trở, đối với hắn nổ súng cũng không có tác dụng, hiện tại cũng chỉ có thể xem Ân Vân Phù. Nghĩ tới đây, chỉ huy mặt lại một lần nữa xấu hổ nóng hổi. Đặng Diệp Chu tại hắn quấy nhiễu hạ tránh thoát nhiều lần Ân Vân Phù công kích. Đặng Diệp Chu bây giờ có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn. Hắn xấu hổ mặt đều muốn mất. Hai cái cương thi lại là lần nữa kêu to lên. Bọn hắn lại định trụ Ân Vân Phù công kích, lần nữa hướng phía Ân Vân Phù từng bước một đi tới. Phùng Lập Hồng cười đắc ý, ngươi không cần lại vùng vẫy, ngoan ngoãn đem tĩnh chuông giao ra. Cái này hay chỉ là chúng ta môn phái bên trong nuôi dưỡng cao cấp cương thi. Khoảng cách phi cương cũng chỉ có cách xa một bước, đạo sĩ bình thường không thể có thể đánh được. Cái này cũng là bọn hắn môn phái lớn nhất át chủ bài. Lấy hắn hiện tại công lực, thao túng hai cái này cương thi còn rất khó khăn. Hắn là liều mạng, dụng tâm đầu máu mới có thể điều khiển bọn hắn một hồi. Ân Vân Phù coi như mạnh hơn hắn, cũng không thể có thể đánh được hai cái này phi cương. Ngay tại hai cái cương thi hướng phía Ân Vân Phù vươn tay một khắc này, Ân Vân Phù vừa nhấc mắt, huyết sắc tại nàng trong mắt chợt lóe lên. Nàng hai tay đổi một thủ thế, thiên đạo thanh minh, địa đạo an bình, nhân đạo hư tĩnh, tam tài một chỗ, hỗn hợp càn khôn, trăm thần về mệnh, vạn đem tùy hành. Phía sau nàng bỗng nhiên nổi lên một cái màu vàng kim vòng ánh sáng. Chạy đến một nửa mọi người thấy tràng cảnh này, dọa đến đầu gối mềm nhũn, kém chút đối Ân Vân Phù quỳ xuống. Màu vàng kim vòng ánh sáng trì hoãn lưu chuyển. Trên trời nguyên bản trốn vào trong mây đen mặt trăng không biết lúc nào lại lộ ra. Mọi người rõ ràng nhìn thấy một chùm ánh trăng như ngân hà tả hạ rơi vào Ân Vân Phù trên thân. Kia nguyên bản tối như mực không đáng chú ý linh đang xoay tròn, càng biến càng lớn, trên xuống phù điêu tựa hồ cũng sống lại. Có màu vàng kim ký tự tại linh đang thượng lưu truyền. Kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh, chiếu rọi đến hai cái cương thi trên người. Kia hai cái cương thi trên người mạch máu bắt đầu liên tiếp nổ tung, chảy ra máu đen, thét chói tai vang lên che mặt mình, nhưng như cũ không ngăn cản được kim quang bầy vẫy. Ích hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, cầm lấy xương sáo điên cuồng thổi, cái mũi của hắn bắt đầu hướng xuống chảy máu, cắn răng kiên trì. Có thể hai cái cương thi chính là không nghe lời, bọn hắn thậm chí có quay người muốn chạy xu thế. Đừng nói bị tĩnh chuông kim quang bao phủ kia hai cái cương thi, chính là cách đó không xa các phú hào giờ phút này cũng đều từng cái sắc mặt trắng bệch, bưng kín ngực. Kia hai cái cương thi huyết càng chảy càng nhiều, thậm chí bắt đầu thất khiếu chảy máu. Trong đó một mực cương thi nhịn không được đi đập nện trước mặt tĩnh chuông, tay đụng một cái đến tĩnh chuông, cả người theo tay bắt đầu phảng phất protein gặp được nồng lưu toan đồng dạng dần dần tan rã. Các phú hào con mắt trừng lớn, tim gan đều dọa rách ra, có chút cũng không quay đầu lại hướng nơi xa chạy đi, có chút thì chui vào trong xe. Những người này nghĩ hết biện pháp muốn né tránh kia linh đang ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ có người không thể đào thoát. Hắn tại kim quang chiếu rọi xuống cả người đều co quắp, lộ ra ngoài kia bộ phận làn da cũng xuất hiện một chút kỳ quái điểm đen, phảng phất là bị thứ gì bỏng cháy. Này đó điểm đen một chút xíu khuếch tán, dần dần biến thành đốm đen. Lại sau đó đốm đen cũng nối liền cùng nhau. Cái khác quân nhân, quân y, cảnh sát vũ trang nhìn xem cái tràng diện này, cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Những cái kia đã trải qua một lần cảnh sát vũ trang còn tốt. Còn lại mấy cái bên kia người thấy cảnh này hoàn toàn bước bất động chân của mình. Hiếu kỳ có, kính sợ có. Còn có càng nhiều là bị mở ra thế giới mới cửa chính ngạc nhiên cùng khủng hoảng. Những người này bình thường thế giới sinh sống mấy chục năm. Nay hôm nay bỗng nhiên liền có như thế một đôi tay mở ra mặt khác thế giới kia một góc. Cùng xem video khác biệt, cùng nghe hắn người thuật lại khác biệt, cùng suy đoán của mình cũng khác biệt, mà là đem cái này một mặt hoàn toàn chân thật, tràn ngập lực trùng kích mà hiện lên trước mặt mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.